hơn nữa còn là thuần túy nhất tông sư cấp độc hồn đan a. Vũ Văn Dược Sư sư phụ cũng là tông sư cấp luyện dược sư, thế nhưng mà Vũ Văn Dược Sư cảm thấy, cho dù là sư phụ hắn, cũng chưa chắc luyện chế được ra cao như thế độ tinh khiết tông sư cấp độc hồn đan. Cho nên giờ khắc này, Vũ Văn Dược Sư cả người ở vào trong gió mất trật tự trong trạng thái. Cái này, đây quả thật là, Tiểu Lâm đầy cõi lòng hy vọng nhìn xem Tô Lạc, trong mắt rưng rưng, nước mắt chung mang cười. Đây quả thật là tông sư cấp độc hồn đan, bất quá, ta hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta một sự kiện. Tô Lạc nghiêm túc mà rất nghiêm túc nói, cái gì, Tiểu Lâm khó hiểu hỏi, ta giúp ngươi luyện chế ra tông sư cấp độc hồn đan chuyện này, ta hy vọng các ngươi có thể giữ bí mật. Tô Lạc nhìn xem Tiểu Lâm, ít nhất, tại chúng ta ly khai thiên hỏa thành trước khi. Huyết nguyệt độc hồn, độc tính mãnh liệt, người hạ độc tuyệt không phải hạng người bình thường, ở trong đó chắc chắn khúc chiết cố sự, nhưng là Tô Lạc cũng không muốn biết, bởi vì nàng không thích gây phiền toái trên thân. Tiểu Lâm cực kỳ thông minh, như thế nào đoán không được Tô Lạc ý tứ. Nàng hướng Tô Lạc trịnh trọng gật đầu, nhấc tay thề, ta đáp ứng ngươi, chuyện này tuyệt đối sẽ không ra bên ngoài nói. Tiểu Lâm cầm đi tông sư cấp độc hồn đan, ngày thứ hai, nàng liền đưa tới một cái túi chữ vật, cái gì cũng chưa nói đã đi. Tô Lạc mở ra túi chữ vật, dù là nàng trăm tỷ thân gia, cũng không khỏi sửng sốt thần. Cái gì đều không cần hỏi, chứng kiến quý trọng như thế lễ vật, Tô Lạc đã biết rõ, tông sư cấp độc hồn đan tạo nên tác dụng, Lâm phu nhân độc cũng giải không sai biệt lắm. Lâm phủ không hổ là thiên hỏa thành bát đại thế gia một trong, đã lâu truyền thừa, vô số năm tích lũy, tài phú quả thực kinh người. Cái này một cái túi đựng đồ ở bên trong, giá trị tựu vượt qua 10 tỷ nhiều. Tô Lạc cười cười, trị bệnh cứu người hay là rất kiếm tiền ngành sản xuất nha. Lâm Đông nhìn xem nhà hắn nữ chủ nhân, con mắt toàn bộ đều thẳng. Tùy tùy tiện tiện vừa ra tay, không đến 2 ngày thời gian, tựu buôn bán lời trên trăm ức lục tinh. Trên trăm ức lục tinh a, nhớ ngày đó. Hắn một tháng tiền lương mới một cái đồng tệ. Lý Đông thật sự tốt muốn khóc, thời gian qua vô cùng nhanh, Hắc Vũ vệ chính thức khảo hạch thời gian, rốt cục tại không khí khẩn trương trung tiến đến. Cẩm Thạch quảng trường, rộng lớn mà quảng đại, đủ để dung nạp trên vạn người. Mọi người hoặc ngồi, hoặc đứng, hoặc nói chuyện phiếm, top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ. Thiên Hỏa Thành, gần ức miệng người, có tư cách tham gia Hắc Vũ vệ khảo hạch, cũng chỉ có một vạn người. Mà cái này một vạn người, còn kể cả đi phía trước thi không đậu, một lần lại một lần tham gia khảo hạch nhân viên. Có thể nói, 99% người đều là hướng giới sinh nguyên. Cho nên mọi người lẫn nhau cho dù không biết, cũng coi như nhìn quen mắt. Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân đến không muộn cũng không còn sớm, ngay tại trung tiếng vang lên thời điểm, đứng ở quảng trường chính giữa. Đem làm Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân cái này lưỡng một bộ mặt lạ hoắc xuất hiện thời điểm, lập tức tự đưa tới vô số ánh mắt. Nam Tuấn Mỹ tuyệt luân, phóng nhãn toàn bộ Thiên Hỏa Thành, có lẽ là toàn bộ Huyền Vũ Đại Lục, cái kia nghiêng thế dung nhan cũng là độc nhất phần. Nữ mỹ mạo vô song, tiêm tư tú lệ, nhanh nhẹn như tiên, đồng dạng cũng là bọn hắn chưa bao giờ thấy qua tuyệt mỹ dung nhan. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người đều nhao nhao nhìn chăm chú lên cái này hai cái xuất chúng người trẻ tuổi. Tại chú ý trong đám người, có một người, lông mày thật sâu nhăn lại, ánh mắt lộ ra phẫn nộ hàn quang. Người này không phải người khác, đúng là cùng Tô Lạc kết quả oán Đông Phương Tam Thiếu Gia. Đông Phương Tam Thiếu Gia nguyên bản thực lực là không đủ trình độ huyễn hóa nhất tinh khảo hạch, nhưng là, ai kêu hắn sinh ra ở Thiên Hỏa Thành bát đại thế gia một trong Đông Phương Gia. Cho nên, tại hắn phục dụng tấn chức đan, lại từ gia tộc 8 vị trưởng lão cho hắn dẫn độ chiến thần thần quang, dĩ nhiên là tấn thăng đến huyễn hóa giai. Bất quá, gia tộc hao tốn lớn như vậy khí lực, Đông Phương Tam Thiếu Gia như thế nào cũng không chỉ huyễn hóa nhất tinh, thế nhưng mà, khu biệt thự tháng gần nhất cũng không biết chuyện gì xảy ra, chiến thần thần quang từ từ mỏng manh, thế cho nên Đông Phương Tam Thiếu Gia linh khí chưa đủ, cuối cùng cũng gần kề cái tấn thăng đến huyễn hóa nhất tinh. Nếu là Tô Lạc biết đạo điểm này, không biết có thể hay không nhéo mà cười to. Lần này, hắn đi theo phía sau cũng không phải của hắn bốn cái gia nô, mà là bốn cái tiểu đệ. Cái này bốn cái tiểu đệ gặp lão đại chằm chằm vào một cái phương hướng, lúc này liền theo ánh mắt của hắn trông đi qua. Hắc hắc. Cái kia cô nàng lớn lên thật là xinh đẹp, khó trách lão đại xem thẳng mắt. Nếu không, chúng ta giúp lão đại cướp về. Lão đại hảo như rất tức giận bộ dáng, nhất định là bởi vì ghen. Bốn cái tiểu đệ xì xào bàn tán, nghị luận nhau nhau, hết lần này tới lần khác Đông Phương Tam Thiếu Gia còn nghe thấy. Hắn thở phì phì hoành cái này bốn cái tiểu đệ. Tô Lạc tuy nhiên xinh đẹp, có thể hắn đối với Tô Lạc rõ ràng cừu hận đại vu ái mộ. Ngay tại toàn bộ tràng diện kêu loạn thời điểm, một đạo âm thanh lạnh như băng từ xa đến gần truyền đến. Chủ trì trận này khảo hạch nhân viên một trong, tựu là còn đại nhân. Hắc Vũ vệ khảo hạch nhân viên, xếp thành ba liệt. Lập tức, xoát một thanh âm vang lên, nguyên bản tản mạn người dự thi, giờ khắc này tất cả đều tập trung tinh thần. Ầm ầm tràng diện, lập tức xếp thành ba chi đội ngũ. Ba chi đội ngũ xếp thành về sau, còn đại nhân ba cái cấp dưới mà bắt đầu cho mọi người phân bài tử. Bài tử chia làm hắc bạch lam ba loại, kết quả Tô Lạc lấy được hắc bài tử, cùng Nam Cung Lưu Vân Tắc thì lấy được bạch bài tử. Hai chúng ta không phải đồng nhất nhan sắc bài tử, có thể đổi sao? Tô Lạc nhíu nhíu mày lông mày, hỏi Nam Cung Lưu Vân. Nam Cung Lưu Vân còn chưa nói lời nói, sắp xếp khi bọn hắn phía trước một người tựu chen vào nói, phân xuống thời điểm, cũng đã khắc sâu vào mỗi người linh hồn khí tức rồi, không thể đổi, cái này nếu có thể đổi, chẳng phải là rối loạn chụp vào. Thì ra là thế, Tô Lạc lại hỏi hắn, cái này ba cái nhan sắc bài tử, đại biểu cho cái gì? Người nào kinh ngạc nhìn Tô Lạc, chúng ta là lần đầu tiên tham gia, cho nên không biết rõ quy tắc. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, ở đằng kia trương như hoa như ngọc khuynh quốc khuynh thành tuyệt thế trên dung nhan, cho dù là trong trẻo nhưng lạnh lùng cười nhạt, rồi lại là bực nào hồn siêu phách lạc. Người nọ lúc này tựu xem ngây người, sau khi lấy lại tinh thần, hắn rất kiên nhẫn cùng Tô Lạc giải thích, hắc vũ vệ khảo hạch chi địa tại Lai Khắc Sơn Mạch. Lai Khắc Sơn Mạch tách ra lưỡng cái khu vực, một cái là hạch tâm khu, ở vào chính giữa hạch tâm khu vực. Một cái khác tựu là trừ hạch tâm khu bên ngoài sở hữu tất cả có địa vực, gọi là bên ngoài khu.